Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595, diệt chí tôn. Nhìn xem bọn hắn phát hạ huyết thệ khế ước, Âu Dương Phong trực tiếp phá lên cười, thanh âm chấn động mảnh này thiên địa. Tốt, coi như các ngươi thức thời, bất quá còn có một chuyện, các ngươi nghe. Cái này Hoa Sơn chủ phong chính là thiên hạ võ đạo khởi nguyên chi tông. Năm đó lão phu cùng cố nhân lập xuống Hoa Sơn luận kiếm bia đá, chính là vì khích lệ hậu nhân, dũng mãnh tiến tới. Từ giờ trở đi, cái này Hoa Sơn chủ phong, các người nhất định phải nhường lại. Trừ võ đạo người, ai cũng không cho phép tiếp cận. Ai dám tiếp cận, lão tử liền hạ độc chết hắn toàn tộc. Âu Dương Phong ánh mắt băng hàn, bắn ra đáng sợ sát cơ, quét mắt Lục Bào lão tổ cùng Bạch Mi lão tổ. Ngươi, Lục Bào lão tổ cùng Bạch Mi lão tổ càng thêm tức giận. Bị buộc phát hạ huyết thệ còn không được, còn muốn làm bọn hắn nhường ra Hoa Sơn chủ phong. Hoa Sơn chủ phong chính là toàn bộ Hoa Sơn linh khí nơi quan trọng nhất. Tương lai hẳn là đằng long chỗ. Ở vào nơi này, có thể dẫn đầu bắt giữ trong thiên hạ bất luận cái gì biến cố. Có thể nói là tuyệt đối bảo địa. Bọn hắn như thế nào cam tâm tùy tiện nhường ra? Không nguyện ý sao? Không nguyện ý liền thử nhìn một chút. Nhìn xem các ngươi tu chân hệ có mấy cái có thể tại lão tử kịch độc hạ mạng sống. Âu Dương Phong lộ ra một vòng nhe răng cười. Nói, huống hồ ta bốn cái cố nhân muốn trở về, đến lúc đó khẳng định phải rõ ràng một nhóm không ổn định nhân tố. Các ngươi khả năng cũng sẽ là bị phong ấn đối tượng. Lục Bào lão tổ, Bạch Mi lão tổ sắc mặt đại biến, kia bốn người cũng phải trở về rồi. Một cái tây độc liền đã đủ để kiêng dè không thôi. Lại thêm bốn cái cùng cấp bậc, cái này nhân gian chẳng phải là muốn đại loạn. Tốt, chúng ta sẽ để cho ra. Bạch Mi lão tổ trầm giọng nói, cho các ngươi một ngày thời gian, cho ta hướng khắp thiên hạ công bố chuyện này. Sau một ngày còn có người tại nơi này lưu lại, lão tử liền giết cả nhà của hắn. Âu Dương Phong âm hàn nói, Lục Bào cùng Bạch Mi đều là sắc mặt âm trầm, không nói một lời. Ha ha ha. Âu Dương Phong lần nữa ngửa mặt lên trời cười như điên. Thanh âm tùy ý, buông thả không bị trói buộc, chấn động chung quanh vô số bên trong. Quét mắt Trương Nguyên, nói, tiểu tử, chúng ta đi. Trương Nguyên lập tức tiến lên, khoác lên Âu Dương Phong cánh tay. Một mặt ý cười, nhìn xem Lục Bào cùng Bạch Mi lão tổ bọn hắn, trong lòng cảm thấy thoải mái. Có bối cảnh cảm giác chính là thoải mái. Bọn này tu chân hệ lão tổ cùng cường giả chưa từng có qua loại biểu hiện này. Trước đó nhân gian giới bị bọn hắn áp bách được không thở nổi, tựa như là trong khe hẹp con kiến. Hiện tại bọn hắn cao thủ trở về, cái gì âm phủ, quả thực chính là cẩu thí. Hô, Âu Dương Phong bước chân một bước, xúc địa thành thốn. Mấy vạn dặm không gian hóa thành một bước, nháy mắt biến mất nơi này. Hoa Sơn chi đỉnh bên trên, Lục Bào lão tổ cùng Bạch Bào lão tổ gương mặt quả thực đều nhanh chảy ra nước. Lão tổ, hắn rốt cuộc là ai? Vì sao muốn đáp ứng hắn? Trước đó cái kia nam tử trung niên không cam lòng hỏi. Bạch Mi lão tổ âm trầm nói, không nên hỏi, chuyển đi. Thiên hạ này muốn thay đổi. Trương Nguyên nắm thật chặt Âu Dương Phong cánh tay, sắc mặt phấn chấn, mở miệng hỏi, sư tôn, ngài trước đó nói bốn vị bằng hữu là cùng ngài nổi danh kia bốn vị sao? Bọn hắn khi nào trở về? Lão tử làm sao biết bọn hắn khi nào trở về? Trước đó bất quá là lừa bọn họ mà thôi. Năm đó cố nhân tất cả đều biến mất. Lão tử cũng thiếu chút liền chết. Bốn người kia khả năng đã sớm vẫn lạc. Âu Dương Phong nói. Trương Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Lừa bọn họ. hắn còn tưởng rằng thật có thể mắt thấy ngũ tuyệt tề tụ đâu. Trong lòng bao nhiêu có chút tiểu tiếc nuối, Âu Dương Phong mang theo Trương Nguyên hướng về thần thông hệ lão tổ chỗ bước đi. Nửa đường thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện dị biến, giữa thiên địa tràn ngập ra một cỗ âm trầm băng lãnh khí tức. Sát khí thấu xương, giống như là đột nhiên tiến vào đến vô gian địa ngục. Giữa thiên địa phiêu khởi màu đen bông tuyết, như là mặc ngọc, nhuộm tơ máu. Âu Dương Phong bước chân bỗng nhiên dừng lại, đứng ở một mảnh trống trải vùng quê bên trong. Hai con mắt hung quang sáng ngời, phát ra từng tia từng sợi màu xanh biếc thần quang. Dọa người không thôi, Trương Nguyên cũng trực tiếp cảm giác đến một cỗ lớn lao không rõ. Lưng băng hàn, nhìn về phía phô thiên cái địa rơi vào màu đen bông tuyết. Bầu trời bỗng nhiên ảm đạm, phiến khu vực này giống như là cùng ngoại giới ngăn cách. Bông tuyết càng rơi càng nhiều, càng rơi càng mật, tứ phía bát phương trở nên âm trầm một mảnh. Đầy trời màu đen bông tuyết mang theo từng tia tơ máu tại lung tung bay múa. Âu Dương Phong ánh mắt băng hàn đáng sợ, quang mang dọa người, cả người trên thân bỗng nhiên tràn ngập ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí thế. Giống như là hóa thân thành lấp kín vô thượng núi lớn, cao không thể chạm, khí thế của hắn càng trướng càng nhanh, càng trướng càng khủng bố hơn, đến cuối cùng ánh mắt phát sáng, trực tiếp giống to một tiếng, giống, âm âm, thiên băng địa liệt, âm diệt vạn cổ, mảnh này thiên địa nháy mắt hỏng mất, tất cả màu đen bông tuyết toàn bộ bỗng nhiên mẫn diệt. Bị vô hình công lực sinh sinh chấn vỡ, trời đất quay cuồng, lực lượng kinh khủng giống như thủy triều càn quét bát phương. Thiên địa nháy mắt khôi phục thanh minh, sáng sủa trời trong lại xuất hiện, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, nhưng là loại kia sát khí vô hình nhưng thủy chung không tiêu tan. Lượn lờ tại mảnh này giữa thiên địa, để người linh hồn kinh tốc. Giống như là bị vô hình đao kiếm khóa chặt cái cổ, lúc nào cũng có thể sẽ tiếp nhận một kích chí mạng. Trương Nguyên kinh dị hướng về nhìn bốn phía. Keng, keng, keng, bỗng nhiên, rèn sắt thanh âm truyền đến, yếu ớt điếc tai, quanh quẩn tại phiến khu vực này, giống như là ẩn chứa một loại nào đó thần bí ma âm. Cùng người tim đập đem kết hợp, lần lượt đập nện giống như là đánh vào người trái tim bên trong đồng dạng. Để người trái tim kịch liệt đau nhức, thùng thùng cuồng loạn, quả thực muốn băng liệt đồng dạng. Trương Nguyên vội vàng vận chuyển chân khí, một mực ngăn cản loại này quỷ dị thanh âm. Nhưng là rèn sắt thanh âm lại cuồn cuộn không dứt, mặc kệ như thế nào vận chuyển chân khí, từ đầu đến cuối có thể xuyên vào trong đầu của hắn. Để hắn tim đập loạn, não hải nhói nhói, trên mặt từng cây gân xanh hiện lên ra, kêu rên không thôi, oanh, Âu Dương Phong đưa tay vỗ, rơi vào Trương Nguyên bả vai, lập tức tất cả cảm giác khó chịu hết thảy biến mất. Rèn sắt thanh âm y nguyên rõ ràng truyền đến, chỉ bất quá không còn có trước đó cái chủng loại kia cảm giác. Âu Dương Phong ánh mắt băng hàn, chăm chú tập trung vào phía trước. Trương Nguyên trong lòng giật mình, thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, cách bọn họ mấy chục bên ngoài địa phương, hai cái lão đầu tại cắm đầu rèn sắt, một người tại nhóm lửa, một người tại vung mạnh chùy, bận bịu quên cả trời đất. Từng chùy một đập xuống, hỏa tinh bắn tung tóe, để chung quanh mặt đất đều biến thành từng mảnh màu đỏ sa mạc. Muốn chết, Âu Dương Phong ánh mắt băng hàn, mang theo Trương Nguyên, một bước phóng ra, nháy mắt xuất hiện ở hai cái lão đầu trước người mười trượng bên ngoài. Kia hai cái lão đầu một mặt cười hắc hắc cho, thanh âm để người dùng mình, nhóm lửa lão đầu chỉ có một cái mắt trái, vùng mạnh chùy chỉ có một cái mắt phải. Hai người cười lên, lộ ra có chút đáng sợ. Người đã đến. Chúng ta chờ ngươi rất lâu, nhóm lửa lão đầu cười nói, không, ngươi nói sai, không phải chúng ta chờ hắn, là một cái khác người đang chờ hắn. Vung mạnh chùy lão đầu cười nói. Oanh, bỗng nhiên, tại Trương Nguyên phía sau bọn họ không xa, một cỗ khí tức âm sâm phóng lên tận trời. Thiên hôn địa ám, một người mặc áo bào đen, cầm trong tay màu đen đại kỳ cường giả hiện lên ra. Ánh mắt âm lãnh, nhìn chăm chú hướng về phía Trương Nguyên bọn hắn. Bỗng nhiên, hắn trực tiếp huy động lên kia mặt màu đen đại kỳ. Một cỗ ngập trời tử vong khí tức nháy mắt mãnh liệt mà đến. Long trời lở đất, sát cơ chói mắt, tia chớp màu đen đan xen, như là diệt thế tuôn hướng Âu Dương Phong. Âu Dương Phong một tay lấy Trương Nguyên ném ra ngoài, rơi vào bên ngoài mấy chục dặm, đột nhiên quay đầu, há miệng hút vào, cái kia đạo mãnh liệt mà đến tia chớp màu đen nháy mắt xông vào đến miệng của hắn bên trong. Bị hắn một ngụm nuốt xuống, nhưng vào lúc này, kia hai cái rèn sắt lão đầu, bỗng nhiên từ trong đống lửa cầm ra một ngụm màu đen đại cung. Một cây màu đỏ trường tiễn, một người bắt công, một người cài tên, trực tiếp nhắm ngay Âu Dương Phong. Đại cung kéo một phát, màu đỏ trường tiễn phát ra óng ánh huyết quang, như một đạo kinh thiên trường hồng, bắn ra vô tận sát khí, nháy mắt gào thét mà đến, hướng về Âu Dương Phong cái ót xuyên qua mà đi, nhanh đến cực hạn, tiền bối cẩn thận. Trương Nguyên hô to, ầm ầm, Âu Dương Phong đột nhiên trở lại, đại thủ như rồng, thân thể nặng nề như núi, vồ một cái về phía cây kia xuyên qua mà đến huyết sắc trường hồng. Toàn bộ huyết sắc trường hồng bị hắn sinh sinh chộp vào trong tay. Giống, hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống, tóc trắng phơ bay múa, ánh mắt dọa người, trên thân bộc phát ra ngập trời khí tức. Quần tinh cũng bắt đầu rơi xuống, phương viên mấy chục dặm, thiên địa đại sụp đổ, oanh, huyết quang bị hắn mạnh mẽ chấn tan, hóa thành hỗn loạn dòng năng lượng, bốn phía quét ngang, màu đỏ mũi tên bị hắn chộp vào trong tay, sinh sinh luyện hóa, đầu mũi tên bộ vị cách hắn mũi chỉ có khoảng 3 tấc khoảng cách. Nhìn thấy Âu Dương Phong trực tiếp tay không bắt lấy bọn hắn giết tiễn. Kia hai cái quái dị lão đầu kinh hô một tiếng, nhảy cẫng lên, xoay người bỏ chạy, không xong chạy mau, bọn hắn hướng về nơi xa bỏ chạy, nửa không trung người áo đen ảnh ánh mắt băng hàn, đem màu đen đại kỳ điên cuồng múa, vô tận ma khí tại bộc phát, sôi trào mãnh liệt, giống như là một mảnh màu mực sóng lớn, che khuất bầu trời, hướng về Âu Dương Phong mãnh liệt mà đi. Đầy trời mực sóng bên trong, xuất hiện từng cây dương nanh múa vuốt ma ảnh, phát ra kêu to, khủng bố khó lường, hướng về Âu Dương Phong thân thể đánh giết mà đi. Âu Dương Phong ánh mắt băng hàn, đối với mãnh liệt mà xuống màu đen mực sóng cùng vô số ma ảnh nhìn cũng không nhìn. Thân thể nhảy lên, nhanh đến cực hạn, xuyên qua trùng điệp không gian. Nháy mắt xuất hiện ở hai vị kia lão giả trước người. Hắn đột nhiên trở lại. Màu đỏ mũi tên tại hắn trong tay giống như là biến thành thái cổ sát kiếm. Phát ra óng ánh huyết quang. Khủng bố khó lường. Trực tiếp quét ngang tới. Kia hai cái lão giả vội vàng huy động bàn tay. Bộc phát ra khủng bố sức mạnh khó lường. Hướng về phía trước nghênh kích. Bịch một tiếng. Bọn hắn bị chấn động đến cuồng phun máu tươi, cánh tay đứt từng khúc, Âu Dương Phong thân thể xuyên qua, nhanh đến cực hạn, trên thân bộc phát ra vô tận cuồng dã khí tức, như một tôn cái thế ma thần, từ hai vị này lão giả bên người xông qua, căn bản nhìn không rõ hắn là như thế nào động tác. Hai vị lão giả tất cả đều vỡ nát nhục thân. Phát ra bén nhọn kêu to, tinh hồng huyết nhục lung tung bay múa. Đúng lúc này, đầy trời mực sóng mang theo vô số ma ảnh, phô thiên cái địa hướng về Âu Dương Phong đánh giết xuống dưới. Âu Dương Phong lật tay vỗ, cường đại trưởng lực làm cho cả không gian đều giống như bỗng nhiên dừng lại. Đông một tiếng, đầy trời làn sóng ma tại chỗ bị chấn động đến sụp đổ. Đông đảo ma ảnh tất cả đều vỡ nát ra. Âu Dương Phong thân thể khôi ngô phát ra vô tận vĩ ngạn khí tức. Hai tay giơ cao, tại không trung bên trong bỗng nhiên múa. Từng mảnh thần bí khó lường quỷ dị bị hắn liên tiếp vạch ra. Toàn bộ không gian đang run lên bần bật, giống như là bị một cỗ sức mạnh đáng sợ ảnh hưởng đến. Hóa thiên địa vì trong lòng bàn tay, quanh người hắn mấy chục dặm không gian tất cả đều tại kịch liệt rung chuyển. Bị hắn triệt để nắm trong tay, kia hai cái lão giả băng liệt thân thể liên tục kêu to. Muốn gây dựng lại, nhưng lại bị một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng. Căn bản là không có cách tổ hợp đến cùng đi. Linh hồn phát ra hoảng sợ kêu to. Vây quanh Âu Dương Phong đang nhanh chóng xoay tròn. Âu Dương Phong khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh khủng. Đến cuối cùng, hai tay chấn động, oanh, kịch liệt hỗn loạn không gian bỗng nhiên chôn vùi, hóa thành đen như mực hỗn độn. Hai cái lão giả huyết nhục cùng linh hồn tất cả đều đột nhiên vỡ nát. Chỉ có hai điểm bất diệt linh quang phát ra kinh hãi kêu to. Muốn thoát đi ra, nhưng Âu Dương Phong một cái đại thủ nhô ra. Đột nhiên một nắm, phốp, phốp, hai vị cấp chí tôn cường giả kêu rên một tiếng. Triệt để hình thần câu diệt, cũng không còn cách nào gây dựng lại. Âu Dương Phong thân thể khôi ngô nhảy lên mà ra, quanh thân bao phủ vô cùng sức mạnh ma quái, từ hỗn độn trong bóng tối nháy mắt vọt ra, hai con người hung quang đáng sợ, như một tôn cuồng dã hung thú, nháy mắt tập trung vào xa không trung tôn kia người áo đen ảnh. Người áo đen ảnh nhìn thấy hai vị lão giả sụp đổ nháy mắt, liền đã biết không ổn, hóa thành một tia ô quang. Nháy mắt xuyên toa không gian, biến mất tại nơi này, nhưng Âu Dương Phong trực tiếp một quyền đập tới, kinh khủng quyền quang phát ra óng ánh chùm sáng chói mắt. Chấn vỡ không gian, dọc theo vô tận hư không thông đạo, trực tiếp truy hướng về phía tôn kia người áo đen ảnh. Bịch một tiếng, cách vô số bên trong bên ngoài, đem người áo đen ảnh đánh ra không gian thông đạo. Thân thể nổ tung, kia người áo đen ảnh nháy mắt gây dựng lại, tiếp tục đào tẩu, rất nhanh hoàn toàn biến mất. Âu Dương Phong tóc dài rối tung, khí tức khủng bố, hai con người băng hàn đáng sợ, giống như là một đời sát thần, sừng sững giữa không trung bên trong, hướng về nơi xa chằm chằm đi. Tứ phía bát phương, xuất hiện không ít âm phủ chí tôn. Đều là trong lòng phát lạnh. Cái tên điên này, công lực một điểm không giảm năm đó, lấy sức một mình sinh sinh đánh tan tam đại chí tôn liên thủ, có hai người bị hắn tươi sống ma diệt. Đây mới thực là chí tôn vẫn lạc vô số năm, đây là lần đầu phát sinh. Cái này tên điên những năm này đến cùng kinh lịch cái gì? Ba vị này chí tôn đều là âm phủ cái thế lão tổ, danh phù kỳ thực hung nhân, lần này bị một số người chuyên môn mời ra, muốn thăm dò cái này người điên, nhưng kết quả quá khốc liệt, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tiếp nhận. Tam đại chí tôn, hai vị vẫn diệt, một vị trọng thương trốn xa. Lập tức, tất cả âm phủ chí tôn đều trầm mặc, muốn thăm dò ta, hắc hắc, lão phu sẽ từng cái đi bái phỏng các ngươi. Đều tốt chờ lấy, ai nếu dám đi, ta liền hạ độc chết hắn toàn tộc. Âu Dương Phong phát ra băng hàn cười lạnh. Giờ khắc này, hắn so tà ma còn giống tà ma. Đầu đầy tuyết trắng, tóc dài rủ xuống tới sau lưng, lung tung bay múa, thân thể khôi ngô dị thường, quả thực như ma thần phụ thể. Trương Nguyên ở phía xa nhìn rung động không thôi. Giờ khắc này Âu Dương Phong, để hắn đều cảm giác đến trái tim băng giá. Đây mới là ngũ tuyệt chân chính thực lực sao? Quả thực khủng bố. Còn tốt đây là một vị dương gian cao thủ. Nếu là âm phủ, vậy sẽ không thể tưởng tượng. Tiền bối, Trương Nguyên đi tới, đi thôi, chúng ta đi bái phỏng bọn hắn. Âu Dương Phong băng hàn đạo từ phía Bát Phương Chí Tôn rất nhanh, hoàn toàn biến mất. Âu Dương Phong mang theo Trương Nguyên rời đi nơi này, rất nhanh xuất hiện ở âm sơn khu vực, tiến vào đến quỷ đạo hệ lão tổ chỗ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Quỷ đạo hệ lão tổ rất phối hợp phát ra huyết thệ khế ước, vĩnh viễn không giống dương gian tiểu bối xuất thủ. Âu Dương Phong rời đi thời điểm, chuyên môn đập sập một tòa cổ điện, sau đó mang theo Trương Nguyên tiến vào đến cuồng chiến hệ chỗ địa bàn. Cuồng chiến hệ lão tổ cũng cực kỳ phối hợp, cũng không nói thêm gì nữa. Tiếp chuyện kế tiếp, quả thực vô cùng thuận lợi. Âu Dương Phong mang theo Trương Nguyên, từng cái cổ địa đi xuống. Các tộc lão tổ không có hơn một cái nói nhảm, bị tìm tới cửa, tất cả đều phát ra huyết thệ khế ước. Không có cách, một cái tây độc đã kinh khủng như vậy, nếu là tương lai mặt khác tứ tuyệt trở về, vậy sẽ càng thêm không ai cản nổi. Bọn hắn không dám đánh cược. Nửa ngày sau, tất cả cổ địa đều bị Âu Dương Phong bái phỏng hoàn tất. Hắn mang theo Trương Nguyên lần nữa xuất hiện ở vương thị kia phiến cấm địa trên không. Người chết sống lại một mực xếp bằng ở giữa không trung bên trong. Phía dưới nằm mấy chục cỗ bạch cốt thân thể, đều là bị đánh xuyên xương trán, lại không một tia sinh mệnh ba động. Cảm thấy được Âu Dương Phong đến, người chết sống lại hai mắt đột nhiên mở ra, sau cùng cấm chế tiêu trừ, có thể tiến vào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.